Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1428, chương 1430, Thủy Chi Đại Đạo. Canh thứ nhất, câu tất cả. Không tốt, tên kia đến rồi. Huyền Hoàng trận doanh, đồi đế có thể nói kinh hồn bạt vía. Sợ hãi tới cực điểm. Hắn đến bây giờ đều quên không được ai đế. Yêu hoàng cấp côn bằng cùng trên một đời Đông Hải Long Vương xuống tràng. Tại đồi đế xem ra, Lý Trường Sinh giết hắn cùng giết gà không có khác nhau quá nhiều. Đồi đế tâm lý có ý niệm trốn chạy, nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể trốn. Hắn căn bản không thể vi phạm huyền hoàng mệnh lệnh. Quái thì quái hắn vì thành đế hướng huyền hoàng ưng thuận một đống lớn hiệp ước không bình đẳng. Cách đó không xa. Ba cái yêu hoàng cấp phượng hoàng kinh nghi bất định liếc nhau. Người có tên cây có bóng. Các nàng đối Lý Trường Sinh biểu hiện dị thường coi trọng. Duy chỉ có Kỳ Lân tộc tộc trưởng Mạc Kỳ Lân. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh sau thấy cái mình thích là thèm. Trực tiếp đụng bay Bắc Hải Long Vương. Chủ động hướng về Lý Trường Sinh vọt tới. Từ khi trở thành Kỳ Lân tộc tộc trưởng về sau. Mạc Kỳ Lân vẫn muốn khôi phục tổ tiên vinh quang. Sau đó lâu dài đợi tại Kỳ Lân nhai tu luyện. Bởi vậy đối Lý Trường Sinh không phải rất quen thuộc. Bởi vì cầu đạo ngọc giác quan hệ, Mạc Kỳ Lân thì đối Lý Trường Sinh để ý rất nhiều. Cầu đạo ngọc giác là hắn trước kia lấy được kỳ ngộ. Tại tu luyện cầu đạo ngọc giác bên trong hoàn chỉnh đại đạo về sau, Mạc Kỳ Lân thực lực tăng nhiều. Cũng là hắn có thể trở thành Kỳ Lân tộc tộc trưởng quan trọng. Mặc dù không có trở thành con thứ hai lân tổ, nhưng nương tựa theo cầu đạo ngọc giác bên trong hoàn chỉnh đại đạo. Cùng truyền thuyết phẩm chất, Mạc Kỳ Lân tự nhận là chiến lực không thể so với lân tổ kém bao nhiêu. Bởi vậy, theo cá thể trên thực lực tới nói, Mạc Kỳ Lân muốn so yêu hoàng cấp côn bằng, tiền nhiệm Đông Hải Long Vương càng mạnh. Mặt khác, làm Kỳ Lân tộc tộc trưởng, Mạc Kỳ Lân còn nắm giữ lấy trọng yếu nhất Kỳ Lân tộc thánh vật. Dù là thánh vật cũng chia đủ loại khác biệt, tựa như lang hoàn chí bảo một dạng, còn có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm phân chia đây. Tại Mạc Kỳ Lân phóng tới Lý Trường Sinh thời điểm, ba cái yêu hoàng cấp phượng hoàng một bên ứng phó tam đầu Long Vương. Một bên chú ý Lý Trường Sinh cùng Mạc Kỳ Lân chiến trường. Kỳ Lân tộc tộc trưởng còn nhận đến bọn hắn, không chờ Mạc Kỳ Lân tiếp cận. Lý Trường Sinh đột nhiên ném ra ngoài 5 viên đầu lâu. Phi tốc vọt tới Mạc Kỳ Lân. Cái này 5 viên đầu lâu tự nhiên là trước đây không lâu bị Lý Trường Sinh chém giết 5 đầu Kỳ Lân. Cũng là Kỳ Lân tộc bộ phân chỗ tinh hoa. Đến mức tử tiêu Kỳ Lân đầu lâu. Lý Trường Sinh cũng không thấy đến lãng phí. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đại khái dẫn còn có thể thu hồi lại tới. Mạc Kỳ Lân ngay từ đầu còn không nhận ra được. Chẳng qua là khi cái này 5 viên Kỳ Lân đầu lâu tới gần thời điểm. Rốt cục nhận ra được. Kỳ Lân tộc cùng sở hữu tứ đại trưởng lão. Không có chỗ nào mà không phải là yêu hoàng cấp tồn tại. Bây giờ tứ đại trưởng lão một chút thiếu đi hai. Nhất là yêu hoàng cấp tử tiêu Kỳ Lân vẫn là trong tứ đại trưởng lão chiến lực mạnh nhất tồn tại. Trực tiếp dẫn đến Kỳ Lân tộc đỉnh cấp chiến lực cơ hồ bị chém ngang lưng. Cái này khiến Mạc Kỳ Lân làm sao không giận. Mạc Kỳ Lân lửa giận tự nhiên là soạt soạt soạt tăng lên. Đối với tự nhận là Kỳ Lân tộc trung hưng chi chủ Mạc Kỳ Lân tới nói quả thực cũng là sỉ nhục. Coi như sau cùng thắng. Kỳ Lân tộc cũng không thể thoát khỏi nguyên khí đại thương kết quả. Cùng Mạc Kỳ Lân khác biệt. Huyền Hoàng, Phượng tộc trận doanh nhìn đến cái này 5 viên Kỳ Lân đầu lâu. Tâm lý không không giật này cả mình. Đối Lý Trường Sinh càng phát ra kiêng kỵ lên. Trong đó đặc biệt phượng tộc là nhất. Các nàng bắt đầu vừa đánh vừa lui. Mang theo Tam Hải Long Vương tiếp cận tinh bích. Một khi tình huống không ổn, lập tức chạy trốn. Không chỉ là phượng tộc, đồi đế trong bóng tối cũng làm xong chạy trốn chuẩn bị. Mang theo văn đế bốn phía trốn tránh. Đồi đế đánh không lại văn đế. Cũng may mắn tọa kỵ tốc độ so văn đế mau hơn một chút. Mới có thể miễn cưỡng cùng văn đế lượn vòng. Ngựa của ta, khụ khụ, tọa kỵ của ta nhanh hơn ngươi. Ngươi làm sao có thể đuổi được ta? Trong lúc nhất thời, văn đế còn thật không làm gì được đồi đế. Đương nhiên, cái này cũng cùng Văn Đế đem bộ phận tinh lực đặt ở Huyền Hoàng trên người có quan. Giờ phút này, Huyền Hoàng đối thủ cũng là Võ Đế. Tuy nhiên Võ Đế thực lực so trước kia cường không ít. Nhưng vẫn không có đào thoát bị Huyền Hoàng áp chế kết quả. Huyền Hoàng duy nhất yêu hoàng cấp yêu sủng là một đầu toàn thân trong suốt sáng long lanh tổ thay. Thủy tinh long, dài đến ngàn mét, tựa như toàn thân từ thủy tinh điêu khắc thành. Uy thế nhất thời có 102. Võ Đế ngụy yêu hoàng cấp cửu anh chỉ có thể bằng vào cường đại năng lực tái sinh miễn cưỡng cùng yêu hoàng cấp thủy tinh long lượn vòng. Nhưng tình huống của nó cũng không khá lắm. Nguyên bản 9 cái đầu chỉ còn lại có 6 viên. Đối với nắm giữ đông đảo đầu yêu sủng tới nói, đầu tổn thất càng nhiều, chiến lực tổn thất càng lớn. Thời khắc này cửu anh đại khái chỉ có thời kỳ toàn thịnh 8 thành chiến lực. Nhìn như chỉ tổn thất 2 thành chiến lực, nhưng đối với thực lực vốn cũng không như thủy tinh long cửu anh tới nói. Tuyệt đối là họa vô đơn chí. Tổn thất đầu tốc độ đem về tăng lên. Sợ là căn bản chống đỡ không được bao lâu. Huyền Hoàng không có tạm thời tránh mũi nhọn ý nghĩ. Vẫn như cũ vững vàng áp chế Võ Đế. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Cảm thấy Mặc Kỳ Lân kém nhất cũng có thể ngăn chặn Lý Trường Sinh một đoạn thời gian. Nàng có thể thừa cơ xử lý Võ Đế. Một bên khác, đối mặt đánh tới 5 viên đồng tộc đầu. Mặc Kỳ Lân không có đưa chúng nó đập nát. Đặc biệt dùng nhu lực tiêu trừ bọn họ bổ sung lực đạo. Lý Trường Sinh cũng không có tại 5 viên đầu lâu bên trong làm tay chân. Bởi vì không có cái kia tất yếu. Cũng không có cái kia cái thời gian. Hắn muốn cũng là Mặc Kỳ Lân mất lý trí. Tuy nhiên dạng này cử chỉ rất giống phản phái. Nhưng quy tắc vốn là từ cường giả chế định. Chính phái, phản phái đơn giản cũng là quy tắc đản sinh sản phẩm. Sau một khắc, 10 cái yêu đế cấp yêu sủng vọt ra. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, san sát nối tiếp nhau hướng về Mặc Kỳ Lân phóng đi. Xếp tại phía trước nhất là A Ngốc, Viên Cổn Cổn, Ngũ Sắc Long Thần, Bát Chảo Kim Long Nhục Thuẫn. Trung gian chính là Ngả Hy, Tứ Chảo Ngân Long, Bốn Chảo Hoàng Long cùng Lôi Kỳ Lân. Sau cùng mới là Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ, Hồng Loan, Tặc Tử, nạp mạng đi. Mặc Kỳ Lân tức giận dị thường. Tại hắn ngưng tụ dưới, vô số màu đen lôi đình ong kén lao đến. Những thứ này màu đen lôi đình là quy thủy thần lôi. Uy lực rõ ràng càng sâu tầm thường quy thủy thần lôi. Nguyên nhân không gì khác. Mặc Kỳ Lân lĩnh ngộ thủy chi đại đạo. Đồng thời đạt đến giai đoạn đại thành. Chỉ cần là thủy hệ kỹ năng, đều sẽ uy lực tăng gấp bội. Không chờ quy thủy thần lôi cùng yêu sủng tiếp xúc. 12 phẩm tinh cung liên đài phóng ra ngoài tinh quang màng mỏng. Đem yêu sủng nhóm đều thâu tóm. Vẩy tương đương vẩy tương đương vẩy tương đương ba tương đương quy thủy thần lôi tựa như không cần tiền giống như rơi vào tinh quang màng. Mỏng phía trên, nổi lên càng phát ra mãnh liệt gợn sóng. Cuối cùng tinh quang màng mỏng lại cũng không chịu nổi. Ầm vang bị phá. Bất quá tinh quang màng mỏng đến cùng hóa giải hơn phân nửa quy thủy thần lôi. Còn lại quy thủy thần lôi tự nhiên là tùy tiện bị yêu sủng nhóm tiêu trừ. Lý Trường Sinh thu hồi 12 phẩm tinh cung liên đài. Trên mặt so trước đó nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Hắn cảm thấy thủy chi đại đạo tồn tại. Mặc Kỳ Lân chiến lực rõ ràng vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá, vẫn tại hắn phạm vi chịu đựng. Vấn đề là như thế nào mới có thể đem Mặc Kỳ Lân lưu lại. Không chờ Mặc Kỳ Lân phát ra vòng thứ hai thế công. Yêu sủng nhóm bắt đầu phản kích. Ngao, yêu sủng nhóm biểu hiện ra chiến lực đồng dạng vượt ra khỏi Mặc Kỳ Lân đoán trước. Không khỏi ăn một cái thiệt ngầm. Bị bất ngờ ra hiện ở sau lưng hắn Bát Chảo Kim Long vồ xuống một khối lớn huyết nhục. Tại yêu sủng nhóm cuốn lấy Mặc Kỳ Lân thời điểm. Lý Trường Sinh bờ môi khẽ nhúc nhích. Trên trăm tên vương giả. Ngụy vương giả cùng nhau móc ra một cái phù lục. Trong nháy mắt chuyển rời phương vị. Trong nháy mắt rơi tại phương hướng khác nhau phía trên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.